Siêu cấp gen, chương 692, nơi truyền thừa. Khóc chuyện audio.com, nơi truyền thừa, hoàng tử nhìn vào tấm gương, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của mình. Soạt, quần áo trên người của hắn, có từng mảnh vải màu trắng được cột vào lồng ngực, dường như đang muốn bó buộc một loại đồ vật nào đó. Ta, làm sao lại trở thành cái dạng này? Hoàng tử thống khổ nhắm hai mắt, hắn nhìn nét mặt của mình trong tấm gương, tràn ngập sự xót thương. Đây là hắn sao? Hắn chính là tương lai cổ tộc cơ mà. Trong thời gian này hắn bận rộn đi dẹp loạn, cũng không có cân nhắc đến những chuyện khác. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, hắn liền thành bộ dạng như thế này. Hắn thậm chí không thể không ngụy trang mới dám đi ra bên ngoài. Chẳng lẽ là do các hoàng tử khác âm thầm hạ thủ? Hắn khẽ cắn bờ môi, dậm chân một cái nói, người ta nhất định sẽ điều tra ra, mà vào thời điểm hắn chuẩn bị điều tra chuyện này, có một cái tin tức kinh người bỗng nhiên truyền đến, bởi vì yêu tộc liên tục phục sinh, nhân loại tổn thất nặng nề, cường giả nhân loại phẫn nộ, đối với hết thảy những khu vực phi nhân loại, liên hợp thi triển cấm thuật truyền kỳ cực kỳ cường đại. Cửu âm ma sát, đây là thứ quái quỷ gì? Có một số cổ tộc biết được một chút, lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Trong truyền thuyết, nhân loại có được hai đại cấm thuật, một cái tên là cửu âm ma sát, nó có thể khiến cho những sinh vật bên trong khu vực bị âm sát bao phủ. Mất đi hết thảy đặc thù giống đực, biến thành giống cái, mà một loại khác gọi là thái hợp kim thuật. Nó có thể khiến cho giống cái bên trong khu vực nó bao phủ mang thai. Thai nghén dòng dõi không biết. Hai loại cấm thuật này cực kỳ đáng sợ. Bắt nguồn từ một loại gọi là bí thuật thái cực. Vô số năm trôi qua, cho dù áo nghĩa thái cực đã thất truyền, thế nhưng mà hai loại bí thuật này vẫn như cũ tồn tại. Ha ha, loại cấm thuật này làm sao có thể tồn tại? Lừa gạt ai đây? Đoán chừng nhân tộc đã bị thực lực cường đại của cổ tộc chúng ta hù dọa. Cố ý lấy ra để lừa gạt chúng ta. Chấm, đúng đấy, còn muốn lừa gạt ai chứ? Buồn cười, hai người các ngươi, hai chúng ta làm sao? Không, không có việc gì, đáng ghét, ta ghét nhất là những người nói chuyện một nửa. Đúng thế, mà cũng vào lúc này, những cường giả cổ tộc bận rộn trong việc dẹp loạn mấy ngày vừa rồi. Lúc này mới có thời gian quan sát chính mình, sau đó mới hoảng sợ phát hiện ra một chút sự tình đáng sợ. Trời ạ, tại sao lại có thể như vậy? Chán ghét, ta đã không còn tiểu đệ đệ. Ta cũng thế, chúng ta đều là đàn ông cơ mà. Mà nữ nhân cổ tộc, thì chỉ có thể lộ ra vẻ mặt phát mộng nhìn tất cả những thứ trước mắt này. Nhìn huynh trưởng biến thành tỷ tỷ. Nhìn xem phụ thân biến thành mẫu thân, cái thế giới này đến cùng đã bị làm sao vậy? Cửu âm ma sát, cấm thuật của nhân loại, lại có thể kinh khủng đến loại tình trạng như thế. Hẳn chỉ là trùng hợp mà thôi. Có rất nhiều người ôm chờ mong trong lòng. Nhưng mà, kèm theo sự quan sát tỉ mỉ của mọi người, bọn hắn lúc này mới phát hiện ra, càng ngày có càng nhiều nam giới của cổ tộc đã bị đàn bà hóa. Thậm chí là những lão tiền bối đức cao vọng trọng kia. Cho dù là cường giả cao cấp nhất, song, cổ tộc cảm thấy ớn lạnh, mà cho đến giờ phút này, bên trong những người kia bao quát cả hoàng tử cổ tộc, mới hiểu được đến cùng đã phát sinh chuyện gì, nguyên lai bọn hắn đã bị trúng cửu âm ma sát của nhân loại. Mà cũng vào giờ khắc này, cổ tộc mới chính thức coi trọng thông cáo của nhân loại. Vô luận là loại cấm thuật nào, cho dù nhân loại chúng ta có thể thi triển, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, cho nên hy vọng tận khả năng sẽ không dùng đến. Nhân loại một mực hy vọng cổ tộc cùng với nhân tộc có thể chung sống hòa bình. Hy vọng cổ tộc không cần can thiệp sự tình giữa nhân loại cùng với yêu tộc. Nếu không chúng ta sẽ không ngại vận dụng loại cấm thuật thứ hai. Nhân loại không nói rõ loại cấm thuật thứ hai là gì. Nhưng lại làm cho cổ tộc cảm thấy sợ hãi. Loại cấm thuật thứ hai, đám người cổ tộc ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Loại cấm thuật thứ hai kia có lẽ là thái hợp kim thuật. chính là loại cấm thuật có thể khiến cho giống cái bên trong khu vực nó bao phủ mang thai. Thử nghĩ một hồi xem, nếu như nhân loại thi triển loại cấm thuật này đối với cổ tộc, những anh hùng cái thế, những cường giả tuyệt thế của cổ tộc, hiện tại không chỉ bị đàn bà hóa, mà còn muốn sinh con. Soạt, toàn bộ cổ tộc yên tĩnh. Đến lúc này, bọn hắn mới biết được, nhân loại đến cùng là một cái chủng tộc đáng sợ như thế nào. Đúng thế, thực lực của nhân loại không mạnh, nhưng chỉ bằng vào loại thủ đoạn này của nhân loại, đã đủ khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Trước tiên nên giảng hòa, hoàng đế cổ tộc nói ra, hèn mạt, ngạo khí nguyên bản của các ngươi đâu? Nếu biết đây là trò quỷ do nhân loại gây ra, thì không phải là nên tiêu diệt bọn hắn hay sao? Hoàng hậu tức giận, thế nhưng mà người ta sợ loại cấm thuật thứ hai. Hoàng đế cổ tộc lo lắng nói. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn hắn nếu như có cấm thuật, có lẽ sẽ có biện pháp phá giải. Không, không cần phải vội, hoàng đế cổ tộc ôn nhu nói. Trước tiên cứ giảng hòa rồi nói tiếp. Hoàng hậu cảm thấy muốn hôn mê. Nàng rất là tuyệt vọng, bởi vì cái gọi là cửu âm ma sát kia, không những cải biến giới tính, còn có tính tình của hầu hết các cường giả đều phát sinh đại biến. Nhất là những cường giả càng phóng khoáng, hiện tại tương phản càng lớn, toàn bộ cổ tộc đã không còn một người nào có hung tâm tráng trí, tương lai của cổ tộc đã không còn, đúng rồi, những vị tiền bối kia, hoàng hậu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hoàng tộc cổ tộc có thể duy trì được đến ngày hôm nay, đều là do một mạch viễn cổ kia giúp đỡ. Bọn họ mới là cột sống chân chính của cổ tộc. Dựa theo thực lực phân chia của nhân loại, những cường giả kia dường như cũng là siêu cấp A, cường giả chân chính. Đúng, tìm bọn hắn, hoàng hậu tràn đầy sự mong đợi bước vào khu vực truyền thừa. Nói, chư vị tiền bối. Ta muốn, ai nha, đây không phải là hoàng hậu hay sao? Ngài vì sao lại tới đây? Hi hi, hai cường giả gác cổng nguyên bản cường tráng. Giờ phút này lại yểu điệu nói ra. Hoàng hậu cảm thấy ớn lạnh. Đây là cường giả siêu cấp A, nàng có thể cảm nhận được. Hai người giữ cửa nguyên bản cấp A này. Hiện tại đã trở thành cường giả siêu cấp A. Giống như những vị cường giả kia. Trở thành cường giả cao cấp nhất, thế nhưng mà, bọn hắn đồng dạng cũng bị trúng cấm thuật, coi như là ở nơi này cũng không thể may mắn thoát khỏi hay sao. Hoàng hậu sụp đổ, nếu như ngay cả ở đây cũng bị cấm thuật bao trùm. Như vậy cổ tộc thật sự đã xong rồi, mà vào lúc nàng đang tuyệt vọng, người nào, có một cái thanh âm bình thản truyền đến, cho dù cái thanh âm này rất lạnh lùng. Thế nhưng thanh âm nam tính mang theo sự khác biệt rõ ràng, khiến cho cảm xúc của hoàng hậu trở nên sục sôi, một dòng nước nóng lững lờ trôi qua trong cơ thể. Cách chương